Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, trắng làm không công. Trung tứ thiếu đương nhiên nhận biết nữ tử này, thậm chí một tháng trước, tại Tiêu Dao trong lầu, hắn còn bởi vì cái này nữ tử mà bị thương thúc giũa cho một trận. Hắn nhớ rất rõ ràng, đó là hơn 10 năm trước. Mình chính tại Minh Hải bên trong, nhìn lấy thủ hạ đánh chết minh thú thời điểm, nữ tử này không tên chạy tới trước mặt mình. Tuy rằng lúc ấy nữ tử mang trên mặt một tầng lãnh đạm màu xanh nhạt sương mù, che giấu chân thực tướng mạo, nhưng mà chỉ bằng kia sặc sỡ tư thái, đủ để cho mình thèm chảy nước miếng. Chỉ tiếc, nữ tử này không những không nghe mình nói, hơn nữa vậy mà dám công kích mình. Cũng may thường thúc kịp thời xuất thủ, đem nàng đánh vào minh hải sâu bên trong. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, khắp nơi truy hỏi nữ tử kia tung tích. Nghĩ đến thần bí nhân kia, Trung tứ thiếu không nhịn được dùng mình một cái, là mình thiếu chút nữa đã quên rồi. Hôm nay cũng không phải là mình lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp tử vong. Ngay từ lúc hơn 10 năm trước, tại thần bí nhân kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mình liền có chủng bị bóng đen của cái chết bao phủ mãnh liệt sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, Trung tứ thiếu cũng rốt cuộc minh bạch được, Tần Tinh sở dĩ muốn ra tay với chính mình, cũng không là bởi vì chính mình mưu đồ hắn minh hồn thạch, mà là bởi vì cái này nữ tử. Hắn nhìn đến Tần Tinh ánh mắt băng lãnh, phảng phất trở lại hơn 10 năm trước đối mặt thần bí nhân kia thì hai người ánh mắt cũng tương tự, thế cho nên hắn không kìm lòng được mở miệng nói, ngươi cùng hắn. Không đợi đem lời nói xong, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, liền vội vàng liều mạng lắc đầu nói, không nhận biết, không nhận biết, ta chưa từng thấy nàng. Tần Tinh bình tĩnh nói, vậy ngươi bây giờ nhớ kỹ, nàng gọi Ngọc Vô Nhan. Dứt tiếng, Tần Tinh lần nữa giơ tay lên, mà lần này, trong bàn tay hắn mang theo hắn toàn bộ lực lượng, hướng về Trung tứ thiếu đầu lại lần nữa vỗ xuống đi. Thời gian qua 20 hơi thở, Tần Tinh bàn tay hẳn là rơi xuống, chấn động được bốn phía nước biển đều đang điên cuồng ầm ĩ. Nhưng mà hắn sắc mặt chính là bỗng nhiên lạnh lẽo, bởi vì cái kia thường thúc đang đứng ở trước mặt mình, dùng thân thể của hắn tiếp nhận mình một trường này, bảo vệ Trung tứ thiếu. Phốc, một ngụm máu tươi từ thường thúc trong miệng phun ra, tướng mạo cũng là trong nháy mắt thương già đi không ít. Thậm chí hắn trên thân thể còn mang theo chưa từng dập tắt điểm điểm ngọn lửa màu xanh lam môn sơ. Hiển nhiên, thời khắc mấu chốt, hắn từ màu lam biển lửa trong vòng vây vọt ra, bảo vệ Trung tứ thiếu, nhưng lại cũng bỏ ra đại giới không nhỏ. Tần Tinh lạnh lùng nói, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Chân chính đả thương Ngọc Vô Nhan chính là người này, cho nên Tần Tinh đồng dạng không có khả năng bỏ qua cho hắn. Chỉ có điều bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, cho nên chuẩn bị đến lúc giết chết Trung tứ thiếu sau đó, cũng chính là cuối cùng 10 hơi thở thời gian lại tới đối phó hắn. Hiện tại, nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, kia Tần Tinh tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Nhưng mà, kỳ kia mang theo một tia dồn dập âm thanh chính là tại lúc này lại vang lên lần nữa nói, Tần Tầm, Trung trưởng lão đã đến, ta không ngăn được hắn. Người nhanh chóng hướng về hướng Tây Nam chạy. Tuy rằng kỳ giúp đỡ mình ngăn cản Trung trưởng lão và người khác đối với nơi này nhìn chăm chú, nhưng mà Trung trưởng lão xuất hiện vẫn tại Tần Tinh trong dự liệu. Trung tứ thiếu với tư cách Quỷ Minh hoang tộc hoang chủ dòng chính hậu nhân, hắn tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ. Thậm chí 20 hơi thở thời gian mới chạy tới. Đã coi như là chậm money vì vậy mà. Tại Kỳ Kỳ cảnh báo âm thanh khởi đồng thời. Tần Tinh trong miệng lần nữa phát ra một tiếng viễn cổ thú ngữ. Liền thấy kia ba cái từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích cao cấp minh thú. Trong lúc bất chợt chen nhau lên. Xông về Thường Thúc, muốn đi, Thường Thúc từng trải phong phú bực nào. Lại thêm hắn cũng biết, một khi Trung Tứ Thiếu thật có nguy cơ sinh tử. Dài như vậy lão tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên, hắn ngay lập tức sẽ đoán được hẳn đúng là trưởng lão đã đến. Tần Tinh tự hiểu không phải là đối thủ. Cho nên muốn phải lấy ba cái cao cấp minh thú cuốn lấy mình. Cho nên có thể mang theo Trung Tứ Thiếu chạy trốn. Cứ việc Thường Thúc bị Tần Tinh vừa mới kia toàn lực một trưởng đả thương. Nhưng hắn dù sao cũng là ngũ vực minh tinh thần. Bậc này thương thế còn không cần mạng hắn. Há có thể để cho Tần Tinh ly khai. Nhưng mà... Tần Tinh trong mắt chính là hàn quang chợt lóe, giơ tay lên, hướng phía bên người tạo hóa chuông dùng sức đánh ra ba quyền đồng thời. Trong miệng thốt ra rồi một cái lạnh bút tự nhãn, bạo, keng keng keng, ba tiếng chuông vang, chấn động Thường Thúc xuất hiện lần thứ ba thất thần. Hơn nữa, lần này thất thần. So với hai lần trước, thời gian kéo dài tuyệt đối phải bề trên một chút. Thậm chí, chỉ sợ hắn không còn có tỉnh táo lại cơ hội. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn đến, kia ba cái cao cấp minh thú dài đến trăm trượng rộng lớn thân thể. Giống như bong bóng một dạng mãnh liệt bành trướng mở ra. Mà một khắc này, Thường Thúc trong mắt, rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Tần Tinh hẳn là phải dùng ba cái minh thú đến cuốn lấy hắn. Nhưng cũng không phải là để cho minh thú xuất thủ công kích. Mà là phải để cho minh thú tự bạo. Ba cái cao cấp minh thú tự bạo. Coi như Thường Thúc là hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm cũng không dám chính diện tiếp nhận. Càng không cần phải nói hiện tại hắn đã bị thương trên người. Hơn nữa minh hồn chấn động, không cách nào nhúc nhích. Vì vậy mà, cuối cùng hậu quả, chính là sẽ để cho giống như mình hình thần câu diệt. Triệt để tử vong, mà ngoại trừ sợ hãi minh thú tự bạo ra, hắn càng thêm sợ hãi Tần Tinh. Nguyên bản khi nhận được bên trong tộc thông báo, biết được tam hoang sáu man vậy mà đồng thời phát ra truy nã. Đuổi theo giết một người thời điểm, hắn còn khịt mũi coi thường, cho rằng điều này thật sự là chuyện bé xé ra to. Chỗ nào có người nào có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, bởi vì Tần Tinh thật sự là quá mức đáng sợ. Đáng sợ không chỉ là thực lực của hắn, mà là hắn tính kế cùng lòng dạ ác độc. Lại thêm kia tập cùng kiêm đủ loại thuộc về riêng biệt tộc đàn mới có thể nắm giữ thiên phú bảo vật. Cho dù là chuẩn bị trốn lúc đi, cũng không quên đem hết toàn lực giết chết mình. Vì, chính là muốn diệt khẩu, không để cho mình đem hắn thân phận chân chính tiết lộ ra ngoài. Mà như thế sắp xếp kín kẽ. Hẳn đúng là ngay từ lúc hắn nhìn thấy mình cùng người khác cùng ba cái minh thú lúc xuất hiện. Đã sinh ra, rầm rầm rầm, Thường Thúc suy nghĩ đến đây chấm dứt. Bởi vì ba cái cao cấp minh thú thân thể đã đồng loạt nổ ra. Bản thân Tần Tinh chính là dùng sức dậm chân một cái. Kia bị minh thổ vững vàng chen Trung Tứ Thiếu. Lập tức mang theo tiếng hét thảm. Lần nữa bị đẩy vào rồi minh thổ bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Tinh đã thu hồi minh thổ, phong ấn minh hải lệnh. Dưới thân thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm, quang mang chợt lóe, Tại đã ở ầm ĩ che khuất bầu trời trong nước biển, sông ra ngoài, cũng tương tự tại chuyển thân ly khai kỳ kỳ, nhìn đến tần tinh sông ra phương hướng, vậy mà cũng không phải là mình nói cho hắn biết hướng tây nam. Không nén nổi oán hận dậm chân một cái, mình sở dĩ ra tay giúp hắn, chính là vì phải để cho hắn đi hướng tây nam. Nhưng là bây giờ hắn lại không nghe mình nói. Lần này, mình xem như trắng làm không công một cuộc. Chỉ có điều, hiện tại Kỳ Kỳ cũng không có thời gian đi để ý tới tần tinh rồi. Trung trưởng lão thực lực, nàng không cách nào chống lại. Cho nên thân hình chợt lóe, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Chết, đang lúc này, một đạo mang theo tiếng giống phẫn nộ đột nhiên vang rồi, vậy mà vượt trên rồi ba cái cao cấp minh thú tự bạo phát ra tiếng vang cực lớn. Cùng lúc đó, còn có một cái quỷ vụ ngưng tụ thành che trời đại thủ, phảng phất từ hư vô bên trong đưa ra, hướng về mấy có lẽ đã suýt biến mất tại nước biển phần cuối địa phương một người kia một kiếm. Mạnh mẽ vỗ xuống đi. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.